khuôn mặt của chị không phải là của em. Chương 33, cứu anh ghi nhớ khuôn mặt ấy. Góc truyện audio.com 20:30, Thục Anh tỉnh giấc dưới sàn nhà, vẫn nguyên bộ đồ đầy máu kia, nó lấy lại được bình tĩnh, lê lết dưới sàn, nhấn công tắc, tất cả đèn bật sáng lên, nó đứng dậy, chậm chạp đi vào nhà tắm, xả đầy nước tràn xuống mình, cùng những giọt máu nhuộm áo bôn trắng ấy, tẩy rửa tất cả những vết thương kia, cảm giác bây giờ ổn hơn bất cứ lúc nào, nó bước ra với bộ đồ tắm. Tóc rủ rượi ướt đẫm ấy, ngồi đối diện máy tính, nó đánh liên hồi văn bản gì đó, chợt nghĩ đến anh, nếu nói đến căn bệnh ít ở giai đoạn 3 này thì dần mất trí nhớ, hay quên nhưng về đêm sẽ nhớ những việc trong quá khứ. Một là đau khổ rồi mất ăn, hai là hạnh phúc và cười nhiều hơn, vậy tâm lý cần điều trị sẽ là ban đêm, nghĩ ngợi vài điều, nó thay bộ đồ đơn giản. Quần bó với áo thun xanh dương nhẹ nhàng với áo len đỏ kia ra ngoài. Trời hiện giờ, gió xe hơi lạnh lại, nó lên chuyến xe buýt cuối cùng đi đến quãng đường nhà anh. Nhưng trước đó, nó có ghé vào siêu thị mini mua vài món đồ về nấu. Tại nhà anh, nhóm côn đồ đứng bao vây anh, lại là lũ côn đồ kia. Nhóc, có tiền đưa cho tụi anh. Mày điếc à, một tên quát lớn. Nhanh đi. Tụi tao không có thời gian đâu mà chờ với đợi, ấy bình tĩnh, để em nó nói rồi đưa, tên ôn dịch khác nói, nhìn xung quanh, vài năm sáu tên cứ dồn dập anh, cứ moi móc anh, nhìn bọn họ còn rất non, hình như là học sinh cấp dưới nhưng mạnh mồm xưng anh. Hình như là do thiếu tiền tiêu vặt, dù côn đánh nhau ên đâm ra cướp tiền, tâm hả thằng chó, một tên đẩy mạnh anh vào tường. Trợn mắt trừng lên nhìn như đe dọa đối phương nhưng đáp lại là ánh mắt vô hồn của anh cũng đang đối diện nhìn lại. Không đưa thì lục rồi thủ nó đi. Bực bội, tên đầu đàn lên tiếng. Lập tức sáu tên còn lại nhảy vào. Lục lọi quần áo của anh. Đúng lúc anh vừa được nhận ương. Số tiền là 5 triệu. Là mồ hôi của anh. Sáu tên khựng cười nhìn sang đầu đàn rồi ném tiền kia cho hắn. Quay sang con mồi đang thối nát ấy, hay là tha cho nó đi nhờ, lấy số tiền được rồi, tên em út nhìn chững chạc và cũng hiền nhất lên tiếng. Mày sao thế, ỉa tạo vừa, giết oách đi cho xong, rõ điên, tên khắc hấp thằng tốt bụng kia ra, lấy tiền rồi đi là được, giết tên câm mà điếc vậy có ích gì, lại tên tốt bụng ấy, câm điếc mà trong túi những 5 triệu. Đến giờ mày à, thằng khác hất tay đến cạnh anh. Lườm bằng ánh mắt sắt bén, con dao nhọn trên tay khẽ lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt anh. Anh chợt nhớ đến cảnh tượng này, hình như mình đã gặp phải, rất thân thuộc, xuất hiện trong giấc mơ anh mỗi đêm, và luôn luôn có một thiên thần xuất hiện mờ ảo. Thiên thần ư, cô ấy là ai? Mờ ảo làm anh không biết là ai, nhưng thực chất là anh đang dần quên. Mấy người đang làm gì đấy? Giọng trầm lặng vang lên khiến ánh mắt đổ về giọng người con gái ấy. Cô ấy xuất hiện đấy ư, anh im lặng quay sang. Một thân hình mảnh khảnh đứng đấy với túi sách, là nó, Hoàng Thục Anh, nó đút hai tay vào túi, vứt giỏ túi đồ sang một bên, đi như một thằng con trai đến. Những tên kia khẽ cười nửa miệng khi miếng mồi ngon đang trước mặt. Nhưng trừ một người. Chàng trai tốt bụng trong đám đông ấy, ánh mắt khẽ trợn tròn khi thấy nó đến, trong màn đêm với ánh đèn hiu hắt ấy, chàng trai tốt bụng ấy nhận ra người con gái trước mắt là ai? Là mỹ nhân mà chàng rất thích, anh ấy là của tao, nó thẳng giọng bằng khí chất lạnh đạm kia, mạnh miệng đấy cô em xinh đẹp, tên hám gái đầu tiên đi đến gần nó, phải tròn mắt mê mệt vì sắc đẹp kia, trên đời này rất nhiều con gái đẹp. Nhưng trong đám con gái xinh đẹp ấy, nó là người đặc biệt nhất, tức là đẹp nhất trong những người đẹp, phải chăng? Ừ đúng rồi đó anh. GT, cách chương.